Bình minh ngủ say, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ nguyên đế chế mới đã trải qua 63 năm, chiến tranh hỗn loạn đã kết thúc từ lâu. Sự xuất hiện của thế kỷ mới, giống như mặt trời mọc phía đông, làm cho ánh sáng của hòa bình và thịnh vượng chiếu sáng trên đầu của mỗi người dân sống trong mỗi đế chế. Con người chiếm 3 hệ thống sao lớn trong dải ngân hà, trong đó 9% thuộc về lãnh thổ của đế quốc, và các khu vực bên ngoài 3 tinh hệ được gọi chung là liên sao xa. Bóng đêm buông xuống như sa mỏng, bao phủ lên tinh thần của mỗi người dân nơi tinh cầu khắc áo. Trong phòng tiếp khách ở tầng 1 của viện thư 6, còn có ánh đèn mông lung. Một già một trẻ hai bóng người, ngồi đối diện nhau trên sofa. Lão nguyên soái Trần Hán Khắc cầm lấy chén trà rót một ngụm, lúc buông xuống lộ ra một đôi mắt cong cong. Tốt nghiệp rồi, có ý nghĩ gì không? Khương Kiến Minh, không có ý nghĩ gì, cũng không có chí khí, sợ ngài nghe xong sẽ thất vọng. Trần lão nguyên soái lắc đầu, ta không phải đang nói chuyện khách sáo với cậu, hài tử. Lão già hơi nghiêng về phía trước, hai tay 10 ngón tay đan chéo thành hình tháp nhọn, ánh mắt sắc bén. Ngân Bắc Đầu Viễn Trinh Quân năm nay đã bắt đầu trinh quân, cậu có nguyện ý hay không? Chỉ cần cậu gật đầu, lão đầu ta đây từ ngày mai sẽ trực tiếp phái chuyên hạm tới, hộ tống cậu đi hạch tâm bộ chỉ huy phía sau tinh tế xa xôi. Ngữ điệu của nguyên soái Trần hời hợt, nội dung lại như sấm sét. Nếu cuộc nói chuyện này có người ngoài ở đây, lúc này nhất định sợ tới mức trong mắt đều muốn rớt ra. Ngân Bắc Đầu Viễn Trinh Quân, cái tên này có ý nghĩa gì? Quân hộ vệ của Kim Nhật Luân Đế Quốc cùng quân Viễn Trinh Ngân Bắc Đầu Tinh Tế, tượng trưng cho hai quân đội cường hãn nhất đế quốc, cũng hội tụ tinh anh nhân loại mạnh nhất đến từ ba đại tinh hệ. Lại bởi vì trước đây bảo vệ lãnh thổ, sau này khai phá biên cương, được gọi chung là Ngân Mâu Kim Thuẫn của đế quốc. Hiện giờ thế đạo Thái Bình, Kim Nhật Luân đã nhiều năm ở trong trạng thái thao quang dưỡng dục, chỉ có tinh nhuệ Ngân Bắc Đầu còn đang chiến đấu hăng hái, gánh vác trọng trách khai thác tài nguyên cùng chống đỡ sinh vật dị tinh. Có thể nói, một người chỉ cần treo quân chương của Ngân Bắc Đầu, chỉ cần ở trong tinh hệ nhân loại, như vậy vô luận dung mạo, xuất thân, lý lịch thậm chí phẩm hạnh của anh như thế nào, anh vĩnh viễn sẽ là anh hùng trong lòng người toàn đế quốc. Nhưng trên mặt Khương Kiến Minh bình tĩnh, chẳng những chỉ bình đầu không gật đầu, ngược lại còn nhanh chóng lắc đầu. Xin lỗi, cho phép tôi cử tuyệt. Anh chậm rãi cầm lấy một miếng bánh quy từ trong khay thủy tinh trên bàn, xé mở bao bì, bỏ bánh quy vào miệng, cười cười. Viễn Tinh Liên, đó là chiến trường ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng hy sinh, tôi thân là một tàn tinh nhân loại, chủ động đi tìm cái chết là cái gì? Trần lão nguyên soái hơi nhíu mày, lập tức nói. Đương nhiên là cho cậu đi hậu phương, ta lấy danh dự của đại thống soái đế quốc bảo đảm, sau khi cậu đi đến Viễn Tinh Tế. Chỉ cần làm chút công tác văn chức phân tích chiến lược ở cứ điểm, không cần ở tiền tuyến, sẽ không có bất luận kẻ nào dám gây nguy hiểm cho cậu. Trừ phi Ngân Bắc Đầu toàn quân bị diệt, Kim Nhật Luân một người cũng không còn. Nào, nhìn xem, lão nhân từ trong túi áo khoác quân đội lấy ra một thứ, nhẹ nhàng đặt lên bàn, hướng Khương Kiến Minh đẩy tới. Trần Hán Khắc thần sắc trịnh trọng, đây là đặc cấp điều lệnh của Ngân Bắc Đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tài năng của cậu, chỉ cần ở lại pháo đài 2-3 năm, cơ hội kiến công rất nhiều. Đến lúc đó lão đầu ta đây đặc biệt thăng chức cho cậu, đám tiểu tử nhân loại mới không sợ trời không sợ đất kia, đều phải ngoan ngoãn gọi cậu là tư lệnh. Bị đẩy đến trước mắt, là một mảnh hộp chip màu đen đơn giản. Khương Kiến Minh thử đặt ngón tay lên, khóa vân tay lại mở ra. Nắp hộp chậm rãi mở ra, bên trong bầy một con chip cỡ móng tay, chính diện rõ ràng lóe ra quân huy của Ngân Bắc Đầu. Khương Kiến Minh chăm chú nhìn khối chip vô cùng tôn quý, có thể làm không biết bao nhiêu người điên cuồng mới thôi, điều chỉnh hô hấp một chút. Sau đó anh im lặng cười rộ lên, lắc đầu. Nguyên soái, ngài biết không, hôm nay tôi mơ thấy tiểu điện hạ. Sắc mặt Trần lão nguyên soái hơi đổi, bầu không khí trong phòng tiếp khách dường như ngưng trệ vô hình. Đối diện lão nguyên soái, sinh viên trường quân đội trẻ tuổi chậm rãi ăn đồ, sâu trong đôi mắt có ánh sáng dịu dàng. Trong mộng chúng ta ở Thư viện Quốc gia khắc áo, ngài ấy muốn đến gần tôi, nhưng tôi yêu cầu ngài ấy phải rời đi, tôi nói người chết không nên làm phiền những giấc mơ của người sống nữa, và sau đó bình tĩnh thức dậy. Giáp, Khương Kiến Minh cắn nát bánh quy, anh im lặng uống một ngụm trà, thấp giọng lẩm bẩm. 3 năm rồi, tôi thật vất vả lắm, mới có thể bình tĩnh đối mặt với ảo ảnh của Ryan như vậy, thật vất vả mới thoát khỏi thống khổ. Tôi không muốn đối mặt với những chuyện cũ kia nữa. Cũng không muốn cầu xin cái danh người yêu và danh dự không xứng đáng. Tôi chỉ là một tàn tinh nhân loại bình thường không có gì đặc biệt, nhiều nhất ở phương diện nào đó có một chút thiên phú. Nhưng trên đời này thiên tài quá nhiều, đế quốc cũng không thiếu một mình tôi. Trần lão nguyên soái cố ý dựng thẳng mày trừng mắt, tức giận nói. Đứa nhỏ này của cậu, nếu điện hạ ở trên trời hữu linh. Khương Kiến Minh chợt ngước mắt lên, trầm giọng nói. Ngài muốn nói, tiểu điện hạ sẽ đau lòng sao? 3 năm trước, điện hạ hy sinh ở viễn tinh tế. Tôi cũng không phải là người biết tin tức nhanh nhất. Thanh niên tái nhợt cúi đầu, vài sợi tóc vụn rơi xuống trán. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như vậy, nhưng ngữ điệu rõ ràng hơi căng thẳng. Ngài không phải là người tốt sao? Ngày hôm đó, một đám binh lính đế quốc mang theo giấy tờ tùy thân xông vào ký túc xá của tôi, lúc ấy không có bất kỳ điểm báo nào. Họ trục xuất toàn bộ tòa nhà và chỉ để lại tôi ở một mình trong đó. Đường Trấn muốn che chở tôi, gáy trực tiếp bị một thương đánh ngất, bị mấy binh lính kéo ra ngoài. Tôi được coi trọng nhưng không thể phản bác mà bị mời sang một bên, trơ mắt nhìn bọn họ lục lọi từng ngăn kéo và tủ khóa của tôi, khóa vân tay đều bị dụng cụ điện tử của quân đội mở ra. Họ lật qua mỗi cuốn sách giấy, ghi chú, nhật ký của tôi, và tất nhiên, cổ tay và tất cả các tài liệu trong khay lưu trữ. Tôi hỏi bọn họ có vấn đề gì, lại hỏi Ryan điện hạ có xảy ra chuyện gì không, không ai trả lời tôi. Họ chỉ lục soát đến cuối cùng, những sĩ quan và binh lính kia hai mặt nhìn nhau, lại hồ nghi đánh giá tôi. Bọn họ không thể tin được, bởi vì bọn họ cái gì cũng không tìm được. Chuyện này quá khả nghi, tiểu tình nhân mà điện hạ khi còn sống yêu chết đi sống lại, thậm chí đã tư định cả đời, sao lại có thể sống qua cuộc sống chua xót như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ kiểm tra thu nhập và chi tiêu của tôi và thấy rằng số dư chỉ là vài trăm nhân dân tệ, họ nghi ngờ nhiều hơn. Vì vậy, bắt đầu có người giả vờ trò chuyện, hỏi tôi về chuyến đi gần đây. Cuối cùng, một sĩ quan đeo găng tay cảm ứng, sờ khắp toàn thân tôi. Anh ta đang hoài nghi tôi đang giấu cái gì đó bên người. Không biết từ khi nào, trong giọng nói nhàn nhạt của Khương Kiến Minh, biểu tình Trần lão nguyên soái trở nên phức tạp. Lông mày hoa râm của ông già buông lỏng, ông áy náy nhìn về phía học sinh quân sự trước mặt, khàn giọng nói. Cậu bé ngoan, là đế chế xin lỗi cậu. Khương Kiến Minh lắc đầu một chút, anh im lặng một lát, nhẹ nhàng thở dài. Ryan khi còn sống đối với tôi quá tốt, làm việc lại không kiêng nể gì, tầng trên có người suy đoán nơi này của tôi sẽ có cái gì không nên có. Ví dụ như công thức chấn định hạt tinh thể tinh vi nhất, vũ khí tinh giới mới, robot. Thậm chí là cơ mật chính trị và quân sự của đế quốc. Đột nhiên tiểu điện hạ không còn nữa, bọn họ sợ tôi bị đả kích khi đang từ một con phượng hoàng dương cánh cao trên trời mà này lại ngã xuống đất, làm ra chuyện gì không nên. Tỉ như đem cơ mật đế quốc bán cho hải tặc vũ trụ, đổi lại cả đời không lo ăn mặc. Khương Kiến Minh ngẩng mặt lên, tôi hoàn toàn hiểu, nhưng mà, ngoài ý muốn, thần thái của sinh viên quân đội cơ hồ có thể nói là ôn nhuận, đôi mắt trong suốt làm cho người ta không đành lòng. Nếu như người chưa chết của tiểu điện hạ là một vị tân nhân loại tiểu thư hoặc thiếu gia thân phận cao quý, thanh danh hiền hách, người đó sẽ không bị nghi kỵ cùng đối đãi như vậy. Trần lão nguyên soái trầm mặc, tính ra ông quen biết Khương Kiến Minh đã gần 5 năm, ông cũng sớm biết, đứa nhỏ trước mắt này có trí tuệ cùng thông thấu không phù hợp với tuổi tác của nó, cùng với thư ẩn giấu dưới sự cố chấp tàn mạn, mà giờ phút này, đứa nhỏ này đang khẩn thiết nói với ông. Trần lão nguyên soái. Tôi rất cảm kích ngài tán thưởng, nhưng Khương Kiến Minh chỉ là hạng người tầm thường, xin hãy để tôi sống cuộc sống bình thường đi. Cuộc sống của người bình thường. Trần lão nguyên soái nhìn anh thật sâu, lặp đi lặp lại như nhai. Khương Kiến Minh gật đầu. Đúng vậy, tôi đã có kế hoạch cho phần lớn cuộc đời về sau của mình. Trước tiên tìm một chức vụ dân sự, học sinh của học viện quân sự đệ nhất đế quốc muốn sống sót hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như có thể. Tôi cân nhắc ở lại một học viện nào đó ở đế đô tinh trở thành một người giảng dạy. Lão nguyên soái nắm ngón tay khẽ vang lên, chua chát nói. Ta đã xem qua thành tích tốt nghiệp của cậu, làm những cái này quá khuất tài. Lão nhân lắc đầu phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm lại nói một lần nữa. Quá khuất nhục, Khương Kiến Minh chỉ cười một chút, tự mình tiếp tục nói tiếp. Tôi đã quyết định cuộc đời này không kết hôn, sống cả đời sẽ chỉ là người của tiểu điện hạ Ryan. Có lẽ sau này sẽ nuôi một. Lại nhận nuôi một đứa bé. Cũng giống như cha nuôi của tôi đã nhận nuôi tôi. Tốt nhất là một cô gái tàn tật, ngoan ngoãn một chút. Nếu có đủ tiền để tiết kiệm, tôi muốn chuyển đến cổng tự trị Vinh Quang sau khi nghỉ hưu. Nơi đó tuy rằng giá cả cao hơn một chút, nhưng tàn nhân có thể sống tương đối tốt. Ngài nói có đúng hay không? Sự im lặng lâu dài tràn ngập khắp căn phòng. Ngoài cửa sổ mây nhạt khẽ buông xuống, ánh trăng sáng và bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tiếp khách không còn ai nói chuyện, lại giống như là một hồi đối đầu vô hình. Không biết qua bao lâu, lão nguyên soái thở dài một tiếng. Ta hiểu rồi, Khương Kiến Minh nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngài, học sinh quân đội đứng lên, kính quân lễ. Không còn sớm, tôi nên trở về. Nói xong anh dừng một chút, rũ mắt xuống. Thật giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, anh lại nâng mắt lên, như lơ đãng nói. Đúng rồi, di thể tiểu điện hạ, đến nay vẫn chưa tìm được sao. Trần Hán Khắc nói, ta rất tiếc, và xin lỗi. Khương Kiến Minh lắc đầu, ngài là đại thống soái đế quốc, cũng là thầy giáo của tiểu điện hạ, về công về tư, ngài cũng không cần phải nói xin lỗi với tôi. Trần lão nguyên soái im lặng một lát, gõ bàn, chỉ vào cái hộp chip mở ra kia. Cầm nó đi thôi, hài tử. Nếu như đổi ý, hoặc sau này cần trợ giúp gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến quân đội tìm người. Thời hạn là vô thời hạn, đây là đế chế nợ cậu. Khương Kiến Minh xoay người lại, vẻ mặt của anh xẹt qua một tia thần sắc phức tạp, chậm rãi đặt tay lên hộp chip to bằng lòng bàn tay của trẻ con. Do dự dừng lại 2 giây, cuối cùng anh cũng đóng nắp hộp lại, đặt hộp chip vào túi ngực trước bên trái của mình. Cảm ơn ngài, nguyên soái. Tôi xin lỗi. Trần lão nguyên soái cười rộ lên, càng không cần cậu nói xin lỗi lão già này. Cậu bé ngoan, quay lại đi, trời sắp mưa rồi. Khương Kiến Minh lại kính một lễ, lặng lẽ rời khỏi phòng tiếp khách. Lúc đi ra lục viện, anh đứng ở cửa chính dừng lại một chút, quay đầu lại. Sắc trời quả nhiên trở nên có chút âm u, trong không khí cũng mang theo chút ẩm ướt mưa gió sắp tới. Mà đèn phòng khách vẫn sáng như cũ, bóng dáng lão nhân lờ mờ chiếu ở cửa sổ. Ở dưới màn đêm có vẻ tang thương mà cô độc. Khương Kiến Minh rũ mi mắt xuống, anh giơ tay sờ sờ cái hộp nhỏ ở ngực, mím môi đi về phía ký túc xá. Không nghĩ tới mới đi được vài bước, chợt phát hiện dưới ánh đèn đường cột xám bên cạnh con đường nhỏ của cây bách thụ có một bóng người quen thuộc. Thẳng đến khi Khương Kiến Minh chậm rãi đi tới trước mặt cậu ta, Đường tiểu thiếu gia mới ngẩng mặt lên, nhướng mày cười với anh. A, rốt cuộc cũng ra, cùng nhân vật lớn trong quân đội nói chuyện thế nào? Cậu còn muốn bị nhắc nhở đến khi nào chứ? Cách chương.